trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Trận đầu thu được thắng lợi. Mặc dù nhưng thời đại này cũng có đấu tướng sự tình phát sinh, nhưng cơ bản cũng là lưỡng quân giao chiến. Song phương tướng lĩnh đụng tới tiến hành công thành thời điểm chạy đến người ta dưới thành đi yêu cầu đấu tướng cũng có chút não tàn. Dù sao Lưu Nghị cảm thấy nếu như Tào Nhân lúc này thực có can đảm chạy tới khiêu chiến lời nói, hắn khẳng định sẽ để cho cung nỗ thủ chiếu vào Tào Nhân một trận mạnh mẽ bắn. Coi như Lữ Bố phục sinh, đoán chừng tại dưới tình huống đó, cũng chỉ có quy phân. Trên thực tế, Tào Nhân luôn luôn chờ đợi ở hậu phương chỉ huy tác chiến. Từng dãy Tào quân tướng sĩ dưới thành bày ra trận hình. Từng cái giản dị cái thang bắt đầu ở thuẫn bài bảo vệ dưới hướng về thành tường phương hướng truyền. Rời, có người khiêng bao cát muốn thêm bình hộ thành hà. Thả, mắt nhìn đối phương đã tiến vào tầm bắn bên trong. Lưu Tam Đao lúc này liền muốn hạ lệnh bắn tên, lại bị Lưu Nghị ngừng. Trước tiên đừng thả, lại gần chút. Lưu Nghị cười nói, ở thời đại này chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng sẽ thỉnh thoảng giống như Ngụy Việt bọn người lĩnh giáo chút lãnh binh tác chiến sự tình. Thật làm cho hắn mang binh đánh giặc tự nhiên là làm không được. Nhưng chỉ là thủ thành lời nói, kỹ thuật yêu cầu không cao. Cái này lần thứ nhất thực tế, Lưu Nghị trong đầu chuyển một chút ý đồ xấu. Muốn thử một lần, binh pháp không phải có vân à. Năng lượng mà bày ra lấy không thể. Tào quân đồng thời không nhận thấy được cái gì. Dựa theo cung tiễn thủ tầm bắn, trước mắt còn thuộc về an toàn phạm vi, chỗ có thật nhiều thuẫn bài thủ cũng không cầm thuẫn bài dơ lên. Thẳng đến Tào quân hàng phía trước thuẫn thủ bắt đầu cầm thuẫn thời điểm, Lưu Nghị hướng phía Lưu Tam Đao gật đầu nói, bắn tên, lệnh kỳ huy động, từng dãy bó mũi tên còn như châu chấu đằng không mà lên. Trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Từng đạo thê lương tiếng rít bên trong, mang theo tử vong khí tức, đối phía dưới Tào quân tích lũy rơi xuống, phốc phốc tương đương, máu tươi trong đám người nở rộ. Trọn vẹn 20 bước phạm vi là thuộc về Tào quân chưa từng dự liệu được. Giờ phút này bỗng nhiên gặp phải công kích, khuyết thiếu hiệu quả bảo hộ tình huống dưới, liên miên Tào quân như là bị gặt lúa mạch ngã xuống đất. Đột nhiên Như Lai xạ kích cầm Tào quân cho đánh được. Có người bắt đầu lui lại, có người bắt đầu bối rối tìm kiếm lấy yểm hộ. Thuẫn bài thủ cũng như ở trong mộng mới tỉnh dơ lên thuẫn bài. Tào Nhân cũng không nghĩ tới đối phương tầm bắn biết cái này xa. Tuy nhiên nhưng lại chưa bối rối, mà chính là nhanh chóng hạ lệnh, mệnh thân vệ đốc chiến, chém giết đào vong binh lính. Đồng thời mệnh thuẫn thủ ổn định, bảo vệ xếp sau tướng sĩ. Về phần đánh trả, tầm bắn cách biệt quá xa, coi như cung tiễn thủ xạ kích cũng căn bản đủ không đến thành tường. 20 bước khoảng cách, phải dùng mệnh tới thêm. Tào Nhân lần này chỉ đem 2000 nhân mã, vốn cho là một cái thành nhỏ, 2000 nhân mã đầy đủ công phá, nhưng trước mắt xem ra lại cùng mình dự đoán không giống nhau lắm. Tại một vòng xung phong không có kết quả, ngược lại hao tổn không thiếu tướng sĩ về sau, Tào Nhân xem xét thời thế, lúc này hạ lệnh bây giờ thu binh. Trước mắt Mạc Thành không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ gặm. Trước mắt cục thế, 2000 người muốn phá thành có chút vui xem, cho nên Tào Nhân quyết định chỉ có tổn hại trước đem sự tình báo biết Tào Tháo, sau đó lại quyết định như thế nào đối phó Mạc Thành. Tiên sinh, Tào quân bắt đầu lui binh. Lưu Tam Đao nghe được Tào Nhân bây giờ thanh âm, có chút hưng phấn nói, cũng khó trách hắn như thế. Những năm gần đây, bọn họ gặp gỡ Tào quân, lần nào không phải xám xịt chạy trốn. Như vậy chính diện trên chiến trường làm cho Tào quân không thể không lui lại tình huống. Tại Lưu Tam Đao trong trí nhớ, vẫn còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lưu Nghị sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thật chính diện đối chiến trận. Vừa rồi rất dài một thời gian ngắn, hắn đại não đều thuộc về trống không trạng thái. Giờ phút này nghe vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Nói một câu liền không có lại nói. Hắn sợ há miệng ra, trực tiếp phun ra. Về phần truy kích cái gì, Lưu Nghị không nghĩ tới. Ra khỏi thành tác chiến giống như thủ thành là khác biệt. Mau nhìn bên kia, liền tại tất cả mọi người coi là sự tình liền như vậy kết thúc thời điểm. Chiến trường tình huống, nhưng là lại lần nữa phát sinh biến hóa. Phần này biến hóa, lại không phải đến từ tác chiến song phương, mà chính là một cái khác chi bất thình lình giết ra nhân mã. Đứng tại trên đầu thành, Lưu Nghị nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu hướng Tào quân thối lui phương hướng nhìn lại. Đã thấy một nhánh kỵ binh ngay tại Tào quân rút lui thời điểm. Bất thình lình giết ra, người số không nhiều, chỉ có vài chục cưỡi nhân mã. Cầm đầu một tướng, bạch mã ngân thương, giống như một đạo tia chớp màu bạc giết vào Tào quân trong trận. Tào quân giờ phút này đang tại thu binh. Mặc thành bên này cũng không có ra khỏi thành truy kích ý tứ. Tâm thần chính là buông lỏng nhất thời điểm. Chi này nhân mã bất thình lình giết ra. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Tào quân bao quát tào nhân ở bên trong. Đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Phái đi ra thám báo cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền bị như thế một đạo nhân mã giết tới gần. Đã thấy này bạch mã ngân thương tướng lĩnh xông lên trước. Giết vào trở tay không kịp tào quân bên trong. Trong tay ngân thương run thành một đóa thương hoa. Tại tào quân bên trong tới lui ngang dọc. Như vào chỗ không người. Sau lưng mười mấy tên kỵ binh lập tức giết tới. Cầm này tướng lĩnh xé rách lỗ hổng hoàn toàn xé mở. Bạch mã ngân thương. Lưu Nghị ánh mắt co rụt lại. Nhưng là đã mới ra ngoài người thân phận, đang tại trên tường thành suy tư đón lấy nên làm cái gì thời điểm. Mặc thành thành môn bất thình lình mở rộng, Lưu Tam Đao nói, nhanh khai điếu cầu, phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị có chút không hiểu hỏi Lưu Tam Đao, hắn không chuẩn bị truy kích a? Thiếu chủ cùng ngụy tướng quân muốn xuất thành tác chiến, chợ này ấy Lưu Bị quân một chút sức lực. Lưu Tam Đao nụ cười trên mặt có mấy phần hưng phấn. Đây chính là phá Tào quân cơ hội. Lưu Nghị xoa xoa đầu. Quân sự hắn xác thực không am hiểu. Nếu để hắn tới làm lời nói, là sẽ không dễ dàng ra khỏi thành trợ giúp. Coi như giống như Lưu Bị quan hệ tốt, hắn cũng không nguyện ý chính mình bộ đội có bất kỳ hao tổn. Nhưng trước mắt Lữ Linh khởi cùng Ngụy Việt hiển nhiên là nhìn thấy thời cơ chiến đấu. Chuẩn bị mở rộng chiến quả. Hắn đã không còn gì để nói. Loại thời điểm này, tuyệt không thể xuất hiện hai loại âm thanh. Nếu không sẽ chỉ tự loạn trận cước. Lữ Linh khởi cùng Ngụy Việt tất cả mang 300 tướng sĩ. Ra khỏi thành sau khi liền một chia làm hai. Hướng phía nơi xa chiến trường đánh tới. Chưa tới gần. Chính là một vòng bó mũi tên bắn xuyên qua. Không ít tào quân nhao nhao ngã xuống đất. Sau đó Lữ Linh khởi cùng Ngụy Việt liền xông lên trước. Mang theo riêng phần mình bộ hạ như là hai thanh lợi nhận cắt vào tào quân bên trong. Cầm vốn là hỗn loạn tào quân chia ra làm ba. Cùng trong trận Lưu bị quân tướng sĩ hô ứng lẫn nhau. Tào quân nhuệ khí vốn là đã mất. Giờ phút này bỗng nhiên hỏng bét tập. Trận hình bị đánh loạn, nếu chỉ có này Triệu Vân một đạo nhân mã vẫn còn không đủ để làm cho tào quân tan tác. Nhưng giờ phút này Lữ Linh khởi cùng Ngụy Việt giết vào. Nhưng là hoàn toàn để cho tào quân lâm vào hỗn loạn. Dù là tào nhân giờ phút này cũng khó có thể lại ổn định trận hình. Chỉ có thể ra sức tập kết có thể chỉ huy nhân mã phản kích. Lưu bị quân tạm thời bất luận. Nhưng Mạc Thành tướng sĩ đi qua những ngày qua huấn luyện. Trong giáo trường đột phá cực hạn thuộc tính, sớm đã tải bất chi bất giác ở giữa. để cho Mạc Thành tướng sĩ có thoát thai hoán cốt biến hóa. Phối hợp thiên công phường chế tác tinh xảo binh khí, chiến giáp, giờ phút này giết vào tàu quân bên trong, coi là thật hổ gặp bầy dê, giết tàu quân liên tục bại lui, đánh tơi bời, chính là tàu nhân tự thân lên trận, trận thế đã loạn, cũng khó mà chống đỡ nữa, mắt thấy chuyện không thể làm, tàu nhân tại thân vệ hộ vệ dưới bắt đầu rút lui. Về phần hắn tàu quân tướng sĩ, nhưng là đã không lo được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.